Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1101, Cuộc chiến trả thù. Vương Khả, ngươi có bệnh sao? Ngươi nói thẳng là Điền Sư Trung đi, nói kẻ thù của Tử Bất Phàm làm gì? Ngươi không thể nói thẳng ra trong một lần sao? Long Huyết trống lên. Điền Sư Trung mới là kẻ thù của giáo chủ, ngươi là bạn thuở nhỏ của giáo chủ. Ngươi cũng không phải kẻ thù, chính ngươi tự nhận thân phận làm gì? Vương Khả trừng mắt nói. Long Huyết. Bạn thuở nhỏ con mẹ ngươi, ngươi mới là bạn thuở nhỏ. Bang bang. Tử Bất Phàm và Chu Hồng Y va chạm lên lĩnh vực thiên sư. Chúng ta không vào được. Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Lão Chu, các ngươi đừng quản ta. Đây là lĩnh vực thiên sư Trương Thiên Sư lưu lại. Ngươi nhìn xem nguyên thần của Trương Thiên Sư còn ngồi ở đó, các ngươi không vào được. Ta ở đây thật an toàn, các ngươi không cần lo lắng, mau giải quyết kẻ thù đi. Vương Khả nói. Các ngươi làm sao đi vào? Tử Bất Phàm trừng mắt khó hiểu nói. Ách bên kia có cửa vào, chúng ta đi theo đó vào. Vương Khả chỉ một đống cửa cách đó không xa. Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm. Long Huyết. Điền Sư Trung. Vương Khả ở trong lĩnh vực thiên sự quả thật rất an toàn. Long Huyết dùng một kích toàn lực cũng chỉ tạo ra chút gợn sóng, chúng ta trong thời gian ngắn làm sao phá vỡ. Bốn người nhìn cảnh tượng quỷ dị trong lĩnh vực thiên sư. Nháy mắt nhìn lẫn nhau. Điền Sư Trung. Thật sự nhiều năm không gặp rồi, ngươi còn muốn đánh lén ta. Tử Bất Phàm lộ vẻ mặt đầy sát khí, nói. Xem là như vậy đi, chỉ là cuối cùng vẫn có sơ hở, hành tung của ta vậy mà bị Vương Khả phát hiện trước. Long Ô. Hy vọng ngươi vẫn tốt. Vẻ mặt Điền Sư Trung lạnh như băng nói. Long Huyết, ngươi muốn đánh lén giáo chủ, còn muốn đánh lén ta. Chu Hồng Y mắt lạnh nhìn Long Huyết phía xa. Long Huyết hí mắt nhìn thế cục trước mắt, lần này bị Vương Khả kéo lên đài, thật đúng là đáng giận, nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể che giấu. Điền Sư Trung. Ngươi muốn động đến Tử Bất Phàm. Long Huyết trầm giọng nói. Sao hả? Ngươi muốn giành với ta? Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Không, ta đối phó Chu Hồng Y, ngươi phụ trách Tử Bất Phàm, sao hả? Long Huyết nhìn Điền Sư Trung. Ha, ha ha ha, muốn hợp tác với ta? Thật đúng là buồn cười. Điền Sư Trung cười lạnh nói. Tuy thần tình Điền Sư Trung rất khinh thường, nhưng lại đi đến trước mặt Tử Bất Phàm, rõ ràng đã tiếp nhận đề nghị của Long Huyết. Long Huyết lạnh lùng nhìn Chu Hồng Y. Tiên thiên ma chủng của Long Cốt, ngươi không xứng có được, ngươi đoạt lấy, vậy ngươi hãy làm phân thân của ta đi. Làm phân thân của ngươi? Long Huyết. Ngươi thật nghĩ rằng bản thân thiên hạ vô địch sao? Huyết hải rất mạnh hả? Hôm nay, ta sẽ nấu khô huyết hải của ngươi. Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, phía sau Chu Hồng Y bỗng nhiên hiện lên một hỏa long nguyên thần. Người hỏa long nguyên thần rít gào. Nháy mắt hiện ra vô số ngọn lửa. Đồng thời, mặt đất bốn phía huyết hải nháy mắt hiện ra gai xương. Phía trên gai xương có ngọn lửa cuốn quanh, giống như đặt biển máu vào trung ương. Không biết tự lượng sức mình. Long Huyết gào to đánh tới. Chu Hồng Y nhất thời đánh vào huyết hải, một quyền ầm ầm đánh ra. Ơ am. Hai đại cường giả nguyên thần cảnh nhất thời đánh nhau. Hình thành dư âm thật lớn, nổi lên sóng máu cuồn cuộn ngập trời. Đồng thời, hỏa long nguyên thần rít gào, hiện lên ngọn lửa ngập trời, nhảy mắt bức lùi sóng máu. Trong lúc nhất thời, trong huyết hải hiện lên gai xương ngọn lửa, trong nháy mắt, tất cả trong huyết hải đều là ngọn lửa, giống như lời Chu Hồng Y nói, ngọn lửa khổng lồ muốn nấu cạn huyết hải. Âm âm ảm. Long Huyết, Chu Hồng Y chiến đấu hung mãnh với nhau. Tử Bất Phàm lấy ra quyền trượng lôi âm, pháp tượng Như Lai Phật Tổ hiện ra bốn đôi cánh tay sau lưng. Mười cánh tay Như Lai, thể hiện chiến ý ngập trời. Ta còn chưa kịp tìm ngươi. Ngươi đã tự mình đến rồi. Đến rồi thì đừng đi nữa. Thù làm nhục ta năm đó, ta phải trả gấp trăm lần. Tử Bất Phàm vung lên quyền trượng lôi âm, nháy mắt mây đen dày đặc, vô số lôi điện bắn vào trong Phật Luân sau đầu Như Lai Phật Tổ. Điền Sư Trung lạnh lùng, đại nhật Như Lai thần công mà thôi, ta cũng biết. Khi nói chuyện, hai tay Điền Sư Trung chấp thành chữ thập, trong nháy mắt, phía sau đột nhiên xuất hiện pháp tượng nguyên thần thật lớn, cũng là pháp tượng Như Lai Phật Tổ. Pháp tượng Như Lai Phật Tổ trông thật nghiêm túc, quanh thân tỏa ra kim quang vạn trượng, Phật luân sau đầu giống như một vòng thái dương. Vàng rực, bùng lên ngọn lửa màu vàng. Năm đó các ngươi thẩm vấn ta, dùng sinh mệnh thánh tử, bức ta viết công pháp. Hơn trăm năm qua, ngươi vậy mà luyện đại nhật Như Lai thần công của ta. Sắc mặt Tử Bất Phàm khó coi nói. Xem như vậy đi, ngươi cảm thấy là Như Lai Phật Tổ ta dùng canh kim chỉ hỏa luyện lợi hại hay là Như Lai Phật Tổ ngươi dùng nam minh ly hỏa luyện lợi hại? Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Hai pháp tượng Như Lai Phật Tổ va chạm Phật luân sau lưng, phát ra lửa ngập trời, một là vàng rực rỡ, một là màu lam u ám. Hai Như Lai Phật Tổ đối chọi gay gắt, tận lực thể hiện uy thế vô địch. Mấy vạn tà ma bốn phía, dưới hơi thở cường đại của hai Như Lai Phật Tổ, lại không thể tiến lên bước Long Tiên Trấn. Vượt sâu. Hai pháp tượng Như Lai Phật Tổ va chạm âm âm, một luồng khí khủng bố xông kích ra, hình thành một đám mây hình nấm khủng bố. Giờ khắc này, nào có tà ma nào có thể đến gần. Tất cả mọi người không ngừng lui về phía sau. Chiến đấu của Nguyên Thần Cảnh rất khủng bố, lại còn là hai cao thủ trong Nguyên Thần Cảnh, tu luyện Đại Nhật Như Lai Thần Công, ai có thể hỗ trợ? Hai am. Hai Như Lai Phật Tổ giằng co nhau, ai cũng không nhường ai. Điền Sư Trung, một đệ tử đạo môn ngươi lại tu luyện công pháp Phật môn. Sắc mặt Tử Bất Phàm khó coi nói. Một tà ma như ngươi cũng không phải tu luyện công pháp Phật môn sao? Đại Nhật Như Lai Thần Công, đây là thẩm vấn từ trong miệng ngươi, hơn trăm năm rồi, ngươi cảm thấy ta tu luyện tốt hay là ngươi tu luyện tốt hơn? Canh kim chỉ hỏa. Điền Sư Trung lạnh lùng nói. Am. Chương 1102, Long Tu sau đầu pháp tượng Phật Tổ của Điển Trung, Phật luân màu vàng bùng cháy ngọn lửa vàng rực, giống như đốt cháy cả thiên địa. Nam Minh Ly Hỏa. Tử Bất Phàm gào to. Chợt nhìn thấy, Phật luân sau đầu pháp tượng Phật Tổ của Tử Bất Phàm nháy mắt tỏa ra lam quang, đồng thời từ trong mây đen giữa không trung dẫn đến vô số luồng lôi điện. Trong lúc nhất thời, hai Như Lai Phật Tổ, một kim quang, một lam quang, lực xông kích thật lớn không ngừng tăng vọt. Nam Minh Ly Hỏa, quả nhiên là thần hỏa ta luôn muốn, có thể hấp thu lực lôi đình để dùng, sinh sôi không ngừng, cuồn cuộn không dứt. Hay lắm, cũng không uổng công ta mượn tiền bối đạo môn phần canh kim chỉ hỏa này. Tử Bất Phàm, vốn ta còn muốn gây sức ép cho các ngươi một phen rồi mới ra tay. Hiện tại, không cần chờ nữa, không phải chỉ tốn thêm chút sức lực thôi sao? Vì Nam Minh Ly Hỏa này, hết thảy đều đáng giá. Nam Minh Ly Hỏa là của ta. Điền Sư Trung gào to. Âm. Nam Minh Ly Hỏa, canh kim chi hỏa nhất thời bùng lên, tăng vọt uy lực của pháp tượng Như Lai Phật Tổ, hai người vậy mà ai cũng không làm gì được ai. Quyền trượng lôi âm. Tử Bất Phàm vung tay lên. Quyền trượng lôi âm nhất thời khuấy động mây đen giữa bầu trời, đột nhiên. Mây đen du động giống như lôi long phóng thẳng xuống. Gửi lôi long rít gào, giống như có uy lực hủy thiên diệt địa. Tới trình độ này rồi, quyền trượng lôi âm hữu dụng sao? Ha ha, chỉ một món đồ chơi mà thôi, ngươi thật tưởng nó lợi hại lắm sao? Biến hóa. Điền Sư Trung trừng mắt nói. Điền Sư Trung đột nhiên lớn lên, trên người bỗng nhiên hiện lên vô số lông chim, trong nháy mắt, biến thành một con kim ô thật lớn, cao 10 trượng, khí tức hoang dã tỏa ra. Phía dưới, Vương Khả trừng lớn hai mắt, Đại Nhật Như Lai thân công thật sự có thể luyện hóa người thành kim ô sao? Kim ô dương cánh, ngửa mặt lên trời thét dài. Phóng thẳng đến lôi long. Ai am. Kim ô dương cánh, đánh vỡ nát lôi long, ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn hiện lên ngoài thân. Biến thành quà rồi. Hư Tử Bất Phàm hừ lạnh. Oa. Tử Bất Phàm đột nhiên biến thành một con kim ô thật lớn, kim ô to lớn cỡ 9 trượng, chỉ nhỏ hơn Điền Sư Trung một chút. Bang. Hai con kim ô nhất thời bay vào trong Phật luân sau đầu Như Lai Phật Tổ. Oa. Oa. Hai con kim ô la hét vào nhau, thúc giục pháp tượng Như Lai Phật Tổ của mình phóng ra ngọn lửa vô tận, một ngọn lửa màu vàng, một ngọn lửa màu lam. Âm. Một lam, một kim, hai Như Lai Phật Tổ hung mãnh va chạm nhau, khí tức khủng bố thổi quét qua bốn phương tám hướng. Vô số kiến trúc của Long Tiên Trấn nháy mắt sụp đổ. Tử Bất Phàm, biết không? Vì có được Nam Minh Ly Hỏa, ta đi cầu một tiền bối đại môn mới mượn được canh kim chi hỏa. Canh kim chỉ hỏa càng thích hợp Đại Nhật Như Lai thần công hơn. Nguyên thần của ta đã vượt hơn ngươi, Đại Nhật Như Lai thần công ta tu luyện hơn trăm năm chỉ mạnh mà không kém hơn ngươi. Còn ngươi, tuy được truyền thừa của Long Ô đời trước, nhưng vẫn chưa khôi phục đến đỉnh phong của Long Ô, ngươi chưa phải là đối thủ của ta. Hôm nay, không ai có thể cứu ngươi. Ngươi và ta là kẻ địch trong số mệnh nhau chỉ có thể sống một người. Người chết kia chính là ngươi, ha ha ha. Điền Sư Trung cười to lên. Tử Bất Phàm không hề để ý, vẻ mặt dữ tợn thúc giục pháp tượng Như Lai Phật Tổ của mình. Trong lúc nhất thời, song phương không ngừng giằng co. Bên dưới, ánh mắt Vương Khả lộ ra vẻ lo lắng. Tử Bất Phàm không bằng Điền Sư Trung sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Vương Khả lo lắng nói. Ngay khi Vương Khả hết sức lo lắng, dư quan của Vương Khả như nhìn thấy cái gì, đột nhiên cúi đầu nhìn về phía vực sâu. Ở chỗ sâu nhất vực sâu tối đen kia, mặc dù Vương Khả nhìn không thấy rõ phía dưới có cái gì, nhưng, vừa rồi giống như có ánh sáng. Ta hoa mắt rồi sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả tiếp tục nhìn chằm chằm vực sâu, đột nhiên, ánh sáng kia tái hiện, một đôi mắt phát ra hào quang màu vàng, đôi mắt kia mở ra, không còn nhắm lại, giấu dưới đáy vực sâu, nhìn trộm hết thảy bên ngoài. Đây là con mắt kích cỡ một hang nước. Đây là... Long Hoàng. Long Hoàng thật sự còn sống. Vương Khả đột nhiên biến sắc. Đôi mắt màu vàng phía dưới nhìn bên ngoài vực sâu, giống như phát hiện cái nhìn của Vương Khả. Vù vù. Đôi mắt màu vàng bỗng nhiên nhìn Vương Khả, trong nháy mắt, Vương Khả giống như bị nhìn chằm chằm, cả người lạnh như băng. Đây là sức mạnh của Long Hoàng sao? Một ánh mắt, khiến ta có cảm giác hãm sâu trong bùn lây. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Cung nghênh Long Hoàng thoát khỏi vây khốn. Vương Khả lập tức thi lễ bái lạy. Giờ khắc này, đôi mắt hoàng kim kia mới rời khỏi người Vương Khả. Vương Khả thầm thở vào, đáy vực sâu bỗng nhiên truyền đến tiếng gầm nhẹ. Gượt trong nháy mắt, tám chùm tia sáng thẳng hướng ra ngoài đáy vực, tám chùm tia sáng màu vàng giống như roi dài, quất mạnh ta. Giáo chủ, cẩn thận. Vương Khả theo bản năng kêu lên. Rầm rầm. Hai chùm tia sáng màu vàng lần lượt đâm vào cơ thể pháp tượng Như Lai Phật Tổ. Hai chùm tia sáng đâm vào trong cơ thể hai kim ô, cái gì? Tử Bất Phàm, Điền Sư Trung cả kinh kêu lên. Bốn chùm tia sáng khác đâm vào huyết hải bên bờ biển. Ẩm. AI Chu Hồng Y hét thảm, nhìn thấy hai chùm tia sáng đâm vào trong cơ thể Chu Hồng Y và cơ thể Hỏa Long Nguyên Thần. Cuối cùng hai chùm tia sáng hướng thẳng đến Long Huyết. Không hay rồi, sắp nổ tung. Long huyết biến sắc kêu gào. Am. Huyết hải chợt nổ tung, long huyết ngay cả thần khu của mình cũng không cần, lập tức tự bạo, tiện đà biến mất vào trong chướng hải. Hai chùm tia sáng cuối cùng không đâm trúng long huyết, chỉ có thể phẫn nộ rút vào vực sâu. Trong lúc nhất thời, hai chiến trường vốn xảy ra kịch liệt chợt ngừng lại. Chu Hồng Y, Hỏa Long Nguyên Thần, Tử Bất Phàm, Điền Sư Trung, hai pháp tượng Như Lai Phật Tổ đều bị chùm tia sáng màu vàng đâm trúng. Không thể động đậy. Sao lại thế này? Nguyên thần Đại Nhật Như Lai của ta sao không thể động đậy? Điền Sư Trung cả kinh kêu lên. Giáo chủ. Vô số đệ tử ma giáo bốn phía cũng cả kinh kêu lên. Chương 1103, Long Tu Điền Sư Trung, Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y cùng nguyên thần của ba người đều không thể động đậy. Đây là tình huống gì? Long Hoàng khoa trương như vậy, nguyên thần cảnh, một chiêu đã khống chế. Vương Khả kinh ngạc nói. Thời điểm mọi người đang lo lắng, chùm tia sáng màu vàng lôi kéo thật mạnh. Nguyên thần ba người ngay lập tức bị kéo vào vực sâu. Khi chuẩn bị kéo vào vực sâu, đến độ cao cách Vương Khả không xa, giống như có một tấm màn trong suốt, chặn nguyên thần ba người lại. Ẩm. Nguyên thần của ba người bị đập mạnh lên tấm màn. Long Hoàng. Là Long Hoàng. Tử Bất Phàm mừng như điên nói. Giáo chủ, Long Hoàng thoát khỏi vây khốn, vì sao phải lôi kéo chúng ta? Chu Hồng Y lo lắng nói. Tài sắc mặt Tử Bất Phàm cứng đờ, hiển nhiên nhất thời không nói nên lời. Còn may năm đó Trương Thiên Sư phong ấn nhiều, tuy các ngươi đã phá vỡ phong ấn lớn nhất bên ngoài, nhưng phía dưới còn nhiều tầng phong ấn nhỏ ngăn cản Long Hoàng ra ngoài. Long Hoàng muốn kéo chúng ta xuống, vì sao chứ? Điền Sư Trung giận dữ hét lên. Ầm ầm ầm. Điền Sư Trung giãy dụa như thế nào, kim ô thân và nguyên thần Như Lai của mình đều không thể nhúc nhích. Vì sao? Đây là cái gì? Sao ta không thể phản kháng? Điền Sư Trung sợ hãi trống lên. Rắc, rắc rắc rắc. Chu Hồng Y giãy dụa một phen, bỗng nhiên rút hết chùm tia sáng màu vàng trong cơ thể. Bang! Chùm tia sáng màu vàng bị rút đi, thân thể của Chu Hồng Y chợt suy yếu, giống như bị rút hết khí lực. Chu Hồng Y, ngươi làm sao thoát ra được? Điền Sư Trung cả kinh kêu lên. Tuy Chu Hồng Y cũng là nguyên thần cảnh, nhưng lực lượng của hắn không lớn bằng ta, sao hắn thoát ra được? Ta lại không thể thoát được. Chu Hồng Y, ngươi sao rồi? Tử Bất Phàm cũng kinh ngạc nói. Ta cố gắng rút ra, các ngươi không rút ra được sao? Chu Hồng Y thở hồng hộc nói. Cố rút ra. Mọi người kinh ngạc nhìn Chu Hồng Y. Trong chùm tia sáng này, ta cảm nhận được khí tức của Long Cốt, các ngươi không cảm thấy sao? Chu Hồng Y hỏi. Khí tức của Long Cốt? Không có. Tử Bất Phàm nói. Không cớ. Chu Hồng Y kinh ngạc nói. Ta cũng không có, trong chùm tia sáng này, có khí tức của Pháp Tượng Nguyên Thần Như Lai Phật Tổ của mình. Còn có khí tức kim ô thân của ta. Trong chùm tia sáng có khí tức của chính ta, giống như dựa theo ta mà hình thành. Điền Sư Trung cả kinh kêu lên. Của ta cũng vậy. Tử Bất Phàm cũng kinh ngạc nói. Chùm tia sáng đâm trúng Hỏa Long Nguyên Thần của ta cũng có khí tức của Hỏa Long Nguyên Thần. Sắc mặt Chu Hồng Y trầm xuống. Tử Bất Phàm, có lẽ Long Huyết không lừa ngươi. Vương Khả ở trong lĩnh vực thiên sư cách đó không xa, lên tiếng. Không gạt ta. Không thể nào. Tử Bất Phàm cả kinh kêu lên. Long Huyết nói thật. Năm đó Long Hoàng cho mấy người các ngươi tiên thiên ma chủng kỳ thật là vì một ngày nào đó sẽ luyện chế toàn bộ các ngươi thành phân thân con rối của hắn. Cho nên, công pháp, thân thể, nguyên thần của ngươi đã sớm bị Long Hoàng động tay động chân. Chu Hồng Y biến sắc. Công pháp. Đại Nhật Như Lai thần công ta tu luyện bị động tay động chân rồi. Điền Sư Trung trừng mắt kêu lên. Long Hoàng, con là Tiểu Ô. Long Hoàng, con là Tiểu Ô, Long Hoàng, người muốn làm gì? Long tu này của người khiến con thổ không nổi, Long Hoàng. Tử Bất Phàm bỗng nhiên khóc hô trên vực sâu. Phía dưới vực sâu, một đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm lên trời. Long Ô, Long Huyết, Long Cốt, đừng giãy dụa nữa, mọi thứ của thảy của các ngươi đều là ta cho, hiện tại, nên trả lại cho ta rồi. Một thanh âm trầm thấp truyền xuống từ dưới đáy vực sâu. Thanh âm của Long Hoàng. Chu Hồng Y biến sắc. Long Hoàng không phải mẫu thân của thánh tử sao? Sao lại là tiếng của nam nhân? Vương Khả trừng mắt nhìn phía dưới. Long Hoàng, Long Huyết nói. Người thu dưỡng chúng ta là vì luyện hóa thành con rối phân thân. Long Hoàng, người nói cho con biết, không phải như thế vẻ mặt Tử Bất Phàm tỏ ra lo lắng. Long Huyết. Hắn biết thật không ít. Âm thanh trầm thấp của Long Hoàng truyền đến từ vực sâu. Long Hoàng. Vì sao? Vì sao? Lúc còn nhỏ, con té ngã, người đều sẽ ân cần hỏi han con, trị liệu cho con, nói lời nhỏ nhẹ ôn tồn với con, vì sao? Đây không phải sự thật, Long Huyết hắn nói dối. Ánh mắt Tử Bất Phàm chợt đỏ lên. Muốn trách, thì nên trách các ngươi là người. Thanh âm trầm thấp của Long Hoàng truyền đến. Ngươi! Tử Bất Phàm trừng mắt. Trời cao là quá mức ưu đãi với nhân tộc, ngay cả tiên thiên ma chủng ông trời ban cũng chỉ có nhân tộc mới có thể hưởng thụ, dựa vào cái gì chỉ có con người mới có. Long tộc ta là thần thú thiên địa, đã không thể sử dụng tiên thiên ma chủng, lại còn không được công đức tru ma. Thiên đạo bất công, chỉ ưu đãi nhân tộc, vạn tộc trở thành con kiến. Cho dù ta được tiên thiên ma chủng cũng chỉ có thể để các ngươi sử dụng. Của ta, tất cả đều là của ta. Thanh âm trầm thấp của Long Hoàng truyền đến. Long Hoàng, ta còn cho rằng ngươi là mẫu thân ta. Tử Bất Phàm đỏ mắt nói. Nếu xem ta là mẫu thân ngươi. Ngươi không cần giãy dụa nữa, xuống đây giúp ta. Long Hoàng nói vọng ra. Đừng, Tử Bất Phàm, ngươi đừng đáp ứng hắn. Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Kêu lên sợ hãi, Chu Hồng Y nhất thời chạy đến chỗ Kim Ô do Tử Bất Phàm biến thành, kéo Kim Ô Tử Bất Phàm đang bi thương lại. Xuống dưới đây, giúp ta thoát khỏi vòng vây. Long Hoàng lần nữa lên tiếng. Nhất thời, chùm tia sáng màu vàng kéo theo hai người ba nguyên thần xuống, nhất thời làm kết giới trong suốt phía dưới lại rung động một trận. Không, ta không muốn đi xuống, phá cho ta. Điền Sư Trung hét lên. Điền Sư Trung gồm cả pháp tượng Như Lai Phật Tổ liều mạng giãy giụa. Nhưng làm sao cũng không thể giãy giụa ra khỏi. Mặc dù Tử Bất Phàm có Chu Hồng Y kéo lại, nhưng trong lúc ngu muội chỉ có thể cười khổ, cũng không giãy giụa. Chương 1104, Long Hoàng lãnh huyết, Tử Bất Phàm. Ngươi làm gì? Sao nghe lời nàng ta như vậy? Chu Hồng Y quát. Nàng là Long Hoàng, nàng cho ta hết thảy. Là ta thiếu nàng. Tử Bất Phàm cười khổ nói. Đúng, vậy là đúng rồi, buông tha giãy giụa, theo Long Tu của ta xuống dưới, đến đây. Âm thanh trầm thấp của Long Hoàng truyền đến. Âm rắc rắc rắc. Nhất thời, nguyên thần của mọi người đều bị kéo xuống. Tử Bất Phàm, ngươi điên rồi, còn có tấm màn kết giới ngăn cản, ngươi buông tha chống cự làm gì? Chu Hồng Y rống lên. Nhưng Tử Bất Phàm giống như khúc cây, ánh mắt đỏ bừng, cũng không chống cự nữa. Tử Bất Phàm, ai nói ngươi nợ Long Hoàng? Ngươi không nợ nàng, nợ nàng là Long Ô, ngươi cũng không phải Long Ô, ngươi nợ gì mà nợ? Ngươi còn nợ tiền ta đó, ngươi làm sao không trả? Vương Khả kêu lên. Vương Khả, ai nợ tiền ngươi? Tử Bất Phàm nhìn Vương Khả. Không phải sao? Ta giúp ngươi bao nhiêu lần rồi, mỗi lần để ngươi báo đáp ta, ngươi đều nói lần sau đi. Lần sau, cuối cùng đều là Long Hoàng được lợi. Ngươi nói Long Hoàng thoát khỏi vòng vây sẽ ban thưởng cho ta. Ngươi tiêu đời rồi, ta còn lấy ưu đãi cái rắm. Ngươi không phải nợ ta sao? Vương Khả trừng mắt nói. Tử Bất Phàm nghe thấy lời của Vương Khả. Bi thương trong lòng không hiểu sao tiêu tán không ít. Có ai đòi báo đáp mà không biết xấu hổ như vậy không? Hơn nữa, Long Hoàng nuôi lớn Long Ô, cũng không phải nuôi lớn ngươi, ngươi nhận loạn cái gì? Ngươi là Tử Bất Phàm, ngươi lớn lên ở Kim Ô Tông, sau là được Ma Tôn bảo hộ, liên quan gì đến Long Hoàng? Hơn nữa, cho dù trong đầu ngươi có trí nhớ của Long Ô thì sao? Long Hoàng nuôi lớn Long Ô, Long Ô giúp Long Hoàng nuôi lớn thánh tử, không còn nợ Long Hoàng nữa rồi. Hơn nữa, nếu Long Huyết nói đúng, vậy Long Ô là đứa nhỏ Long Hoàng lừa đến, cha mẹ ruột của Long Ô nói không chừng đã chết trong tay Long Hoàng. Không có Long Hoàng xuất hiện, Long Ô nói không chừng đang vui vẻ trong lòng cha mẹ mình rồi. Còn có, Long Hoàng căn bản là vì hại Long Ô, sao ngươi ngốc như vậy, còn tự mình cảm động mình. Vương Khả trừng mắt của trách. Cơ mặt Tử Bất Phàm co rúm lại, bi thương vừa rồi không biết vì sao lại trở nên buồn cười sau khi bị Vương Khả của trách. Ngươi mới ngốc. Tử Bất Phàm cả giận nói. Ách, không phải ta nói, ngươi hỏi Chu Hồng Y đi, ngươi muốn ngừng chống cự, không phải ngốc thì là gì? Vương Khả trừng mắt nói. Tử Bất Phàm nhìn về phía Chu Hồng Y quay mặt qua chỗ khác. Ngươi xem, Chu Hồng Y cũng nằm thừa nhận rồi. Trong lòng Chu Hồng Y ngươi còn hình tượng gì? Ngươi sẽ không mong đợi Chu Hồng Y sau này cưới một bà ngốc phải không? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng nói bậy. Chu Hồng Y trừng mắt nói. Nhìn xem, lão Chu sốt ruột rồi. Vương Khả lập tức nói. Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả, ngươi mới là bà ngốc, cả nhà ngươi đều là bà ngốc. Bị Vương Khả hạ thấp, bi thương của Tử Bất Phàm bỗng nhiên không còn sót lại gì, ấy nấy đối với Long Hoàng cũng tan thành mây khói. Vậy thì đúng rồi. Ngươi chính là giáo chủ. Lão Chu về sau còn phải trái phải đều ôm. Nếu ngươi chết, ngươi khiến lão Chu thương tâm thì sao? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi đừng nói hưu nói vượng. Chu Hồng Y quát. Tử Bất Phàm bỗng nhiên nhìn Chu Hồng Y nâng mình dậy, nếu ta chết, chàng sẽ không thương tâm sao? Chu Hồng Y, đây là thời khắc lựa chọn sinh tử, Vương Khả lại dẫn đề lung tung, còn muốn ta trả lời thế nào? Lão Chu, ngươi nói đi, sinh tử của giáo chủ chỉ trong một ý niệm của ngươi. Ngươi phải thâm tình chút, giáo chủ sẽ vì ngươi mà sống, ngươi mà tuyệt tình, vậy giáo chủ xong đời rồi. Yên tâm, lão Niếp đã đi rồi, các ngươi nói gì, ta sẽ giúp các ngươi giữ bí mật. Không ai biết. Vương Khả nói. Nếu ta nói lời thâm tình thì có thể cứu Tử Bất Phàm, Vương Khả ngươi không nói ra ngoài, không một ai biết. Chu Hồng Yên ngẩng đầu nhìn bốn phía, Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, đệ tử ma giáo đến vây xem quanh vực sâu càng lúc càng đông, mấy ngàn ánh mắt nhìn chậm chậm như vậy, gọi là không một ai biết. Ngươi giữ bí mật có tác dụng cái rắm. Nói đi, giáo chủ còn đang chờ ngươi kìa. Vương Khả nói. Tử Bất Phàm quả nhiên thâm tình nhìn về phía Chu Hồng Y, Chu Hồng Y, có cần luyện tập lời yêu thương không? Ta có tình thoại giữa Chí Tôn Bảo và Tử Hà Tiên Tử, ngươi có cần đọc theo? Vương Khả ở bên cạnh thúc giục. Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm càng thêm chờ mong. Học theo ta đi, từng có một phần tình yêu chân thành tha thiết. Vương Khả đang chuẩn bị nói. Đủ rồi, Vương Khả, các ngươi đủ rồi, các ngươi đều có bệnh sao? Đến lúc nào rồi, chúng ta đều bị kéo xuống đây rồi, ngươi còn huấn luyện lời yêu gì? Tình yêu chân thành tha thiết, tình yêu em gái ngươi. Điền sư Trung quát lên. Lão Điền, ngươi mới có bệnh, chúng ta đang cứu người đó. Vương Khả trừng mắt nói. Tử Bất Phàm cũng trừng mắt hung tợn nhìn Điền sư Trung. Mẹ nó, tuy bị Vương Khả nói đến không còn chút cảm xúc bi thương gì. Nhưng nếu có thể mượn cơ hội này khiến Chu Hồng Y nói ra lời trong lòng thì tốt biết mấy, cho dù chỉ là lời dạy dỗ của Vương Khả thì cũng tốt rồi. Điền sư Trung chết tiệt này. Cứu người hay là liếc mắt đưa tình? Lại thêm một lúc nữa, mẹ nó, ai cũng đừng nghĩ đến việc bỏ chạy. Các ngươi không thấy kết giới phía dưới đang nứt ra rồi sao? Nứt ra rồi, chúng ta cũng bị kéo xuống. Điền sư Trung trống lớn. Cái gì? Mọi người nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên, kết giới phía dưới ba người xuất hiện vết nứt. Tấm màn kết giới sắp phá vỡ rồi, hỏa long nguyên thần của ta căn bản không có lực chống cự gì. Giống như đã sớm bị Long Hoàng hạ cấm pháp, long tu này vừa kéo xuống sẽ tiêu tùng. Chu Hồng Y lo lắng nói. Tử Bất Phàm cúi đầu nhìn đôi mắt của Long Hoàng sâu trong vực sâu, cắn môi. Long Hoàng, Vương Khả đã nói rõ ràng. Ta cũng không quản ngươi có hại cha mẹ ruột của ta hay không, ta vẫn nhớ rõ che chở của ngươi với ta trước đây, ta cũng báo đáp ngươi rồi. Long Ô dùng sinh mệnh bảo hộ con ngươi, hơn nữa sáng lập ma giáo bảo hộ hắn, hắn còn sống. Chương 1105, Long Hoàng lãnh huyết đó là trả ân với ngươi rồi. Long Ô đã vì ngươi mà chết. Ta hiện giờ gọi là Tử Bất Phàm. Mở lối đi này cho ngươi, xem như ta đã không thiếu ngươi rồi. Long Hoàng, lúc này, ta nên vì người ta để ý, dạy dù một lần, Long Hoàng, xin đắc tội. Tử Bất Phàm thở sâu nói. Tử Bất Phàm lúc này giống như hoàn toàn bỏ đi ngu ngốc ngày xưa, không còn là Long Ô bị Long Hoàng sắp xếp. Ha, ha ha ha, trong ba tiểu tử, chỉ có ngươi nghe lời ta nhất. Ngươi hiện tại cũng đối nghịch với ta. Được, được, được lắm, đối nghịch với ta cũng không sao, bởi vì, các ngươi sẽ lập tức bị kéo xuống dưới. Không chỉ có cơ thể ngươi, ngay cả nguyên thần của các ngươi cũng đã bị ta hạ 1.800 đạo cấm chế. Xuống dưới đây giúp ta, trợ giúp ta thoát khỏi vòng vây, xuống dưới đây. Long Hoàng quát lạnh. Am. Năm long tu kéo mạnh xuống, nguyên thần ba người rung mạnh lên, lần nữa bị kéo xuống, chợt nhìn thấy vết nứt trên kết giới lan tỏa bốn phía. Giống như có thể vỡ nát bất kỳ lúc nào. Không, Long Hoàng, ta tên là Điển Sư Trung, ta và Long Ô, Long Huyết, Long Cốt đều không có quan hệ, ngươi vì sao kéo cả ta vào, ngươi thả ta ra, buông ta ra. Điển Sư Trung cả kinh kêu lên. Long tu này của ta không phải thật thể. Nếu không cũng không thể lôi kéo các ngươi. Long tu kéo không được người khác, chỉ kéo được cấm chế ta hạ chú, ngươi không phải ba người bọn họ. Nhưng ngươi và nguyên thần của ngươi có cấm chế của ta, mặc dù không phải ma tiên thiên nhưng khi ta bị vây khốn, có thể hóa thành lực lượng giúp ta thoát khỏi vòng vây, xuống dưới đi. Thanh âm lạnh như băng của Long Hoàng truyền đến. Am. Điền sư Trung và nguyên thần Như Lai Phật Tổ bị ném mạnh xuống. Là Đại Nhật Như Lai Thân Công, Tử Bất Phàm, công pháp ngươi cho ta có vấn đề, đã bị Long Hoàng động tay động chân. Luyện thần công này cũng xem như luyện cấm chế của Long Hoàng vào cơ thể. Luyện nhập nguyên thần. Không, Tử Bất Phàm, ngươi hại chết ta, không. Điền sư Trung Bi phẫn quát lên. Còn tưởng rằng chiếm được công pháp hỏa hệ cao nhất Phật môn, nhưng ai có thể nghĩ đến là một cạm bẫy. Điền sư Trung, ngươi trách Tử Bất Phàm làm gì? Lúc trước Long Ô cũng không định cho ngươi công pháp, là ngươi buộc người ta cho ngươi công pháp, ngươi trách sai người rồi. Vương Khả nói. Điền sư Trung. Vương Khả ngươi có bệnh sao, ta oán giận ai, liên quan gì đến ngươi, cần ngươi lắm miệng sao? Long Hoàng sắp thoát khỏi vòng vây. Tử Bất Phàm cũng gặp phải tai nạn. Điền sư Trung năm đó bức bách Long Ô. Được đại nhật Như Lai thần công, cũng bị Long Hoàng động tay động chân, lúc này giống với Tử Bất Phàm. Rắc rắc rắc rắc. Kết giới chỗ ba người không ngừng xuất hiện vết nứt, mắt thấy sẽ bị Long Tu kéo hoàn toàn vào vực sâu. Tà ma bốn phía đến đây không ít, nhưng trước khí tức cường đại của Long Hoàng cũng không dám tiến lên. Lúc này, về mặt Vương Khả thật lo lắng, quay đầu nhìn Nguyên Thần Trương Thiên Sư ngồi trên bổ thiên thạch không xa. Trương Thiên Sư, Long Hoàng sắp thoát khỏi vây khốn rồi, ngươi ngồi ở đây lâu như vậy, không phải phụ trách trấn áp Long Hoàng sao? Vì sao không có chút động tĩnh nào? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả, không phải ngươi nói, Gia Gia sẽ không phản ứng, đây chỉ là nguyên thần của Gia Gia thôi sao? Trương Thần Hư lên tiếng. Đến lúc này, nguyên thần Trương Thiên Sư bỗng nhiên rung lên, giống như bị Vương Khả dọa kinh ngạc. Ai nguyên thần Trương Thiên Sư ngáp một cái. Nguyên thần Trương Thiên Sư này lúc trước không phản ứng chúng ta là vì đang ngủ sao? Nguyên thần còn có thể ngủ. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Chợt nhìn thấy nguyên thần Trương Thiên Sư chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên nhìn mọi người trước mặt, ai đánh thức ta dậy? Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư yên lặng lui về sau. Khiến Vương Khả bại lộ. Là ngươi. Ngươi là ai? Nguyên thần Trương Thiên Sư trừng mắt nói. Ách, ngươi có tư duy hay không? Có thể đối thoại với ta. Chẳng lẽ ta đã đoán đúng rồi, Trương Thiên Sư không chết, hoặc ngươi là quỷ hồn của Trương Thiên Sư? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Trương Thiên Sư. Quay đầu, Trương Thiên Sư không để ý Vương Khả, nhìn về phía Trương Thần Hư, Trương Chính Đạo. Gia Gia, con là cháu ngoan của người. Trương gia chúng ta hiện tại quá thảm, vừa rồi con còn đốt nhiều vàng mã cho người, Gia Gia, cầu người ban thưởng cho con bảo tàng. Trương Chính Đạo lập tức quỳ xuống. Gia Gia. Trương Thần Hư cũng cung kính bái lạy. Trương Thiên Sư nhìn hai đứa cháu. Gừ, lão tạp mau, một chút nguyên thần cũng muốn trấn áp ta. Chờ ta ra ngoài, ta diệt bộ tộc Trương thị ngươi. Phía dưới vực sâu truyền đến tiếng trống giận dữ tợn của Long Hoàng. Trương Thiên Sư, ngươi nghe thấy rồi chứ, Long Hoàng muốn giết cháu ngươi. Ngươi không quản sao? Vương Khả thúc giục. Trương Thiên Sư cúi đầu nhìn vực sâu, quay đầu nhìn hai đứa cháu. Dưới chân ta là bổ thiên thạch. Chỉ có con cháu của ta mới có thể thúc giục, là dùng để tu bổ phong ấn. Phong ấn của Long Hoàng nếu bị phá một lỗ thủng. Chỉ cần luyện bổ thiên thạch là có thể che lấp chỗ khuyết, khiến hắn bị vây khốn thêm trăm năm. Trương Thiên Sư bình tĩnh nói. Gia Gia, lúc trước ta vọt đến thì bị người đánh bay. Trương Chính Đạo nói. Ta ngồi phía trên, ai có thể động vào. Ta không ngồi phía trên, các ngươi có thể thúc giục. Nguyên thần Trương Thiên Sư nói. Ách! Thần sắc Trương Chính Đạo cổ quái nói. Gia Gia, ngươi để chúng ta dùng bổ thiên thạch tu bổ phong ấn dưới vực sâu. Thần sắc Trương Thần Hư khẽ động. Gia Gia, bổ thiên thạch thật quý giá, dùng phong ấn Long Hoàng thật lãng phí. Tiền của Trương gia dựa vào cái gì phải vứt vào nước trôi? Nếu không, giữ lại để bán lấy tiền thì sao? Nguyên thần Trương Thiên Sư dò xét bổ thiên thạch. Bổ thiên thạch là dùng để tu bổ phong ấn, sao có thể không dùng nó? Chỗ ta có để lại một phần bảo vật trân quý nhất. Hai người các ngươi đang thúc giục bổ thiên thạch phong ấn Long Hoàng. Ai ra lực nhiều, bảo vật trân quý nhất của ta sẽ cho người đó. Nguyên thần Trương Thiên Sư nói. Bang! Trương Chính Đạo nhào lên bổ thiên thạch, đồng thời toàn bộ lực lượng tiến vào thiên thạch, chợt nhìn thấy trên bổ thiên thạch hiện lên quang mang ngũ sắc, rất nhanh được thúc giục. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1106, Bổ Thiên Thạch tu sửa phong ấn đùa giỡn cái gì, bảo vật trân quý nhất của Trương Thiên Sư, này còn cần xem sao? Khẳng định vô giá, dựa vào cái gì lại tặng cho Trương Thần Hư? Trương Thần Hư nhìn thấy, cũng biến sắc, nhất thời vọt lên. Bang! Trương Thần Hư cũng điên cuồng thúc giục Bổ Thiên Thạch. Trương Thần Hư, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi tránh ra đi. Trương Chính Đạo vội vàng nói. Ngươi thối lắm. Trương Thần Hư trừng mắt mắng. Hai người toàn lực thúc giục Bổ Thiên Thạch. Nguyên thần Trương Thiên Sư hài lòng nhìn hai đứa cháu. Bỗng nhiên nguyên thần Trương Thiên Sư giống như cảm giác được gì. Quay đầu nhìn Vương Khả. Ngươi đang làm cái gì? Trương Thiên Sư trừng mắt nói. Trương Thiên Sư đừng trách, ta chỉ là nghiên cứu một chút. Vương Khả nói. Nghiên cứu cái gì? Trương Thiên Sư mắt lạnh nói. Không có gì. Vương Khả lập tức lúng túng nói. Nó. Trương Thiên Sư trừng mắt. Ách, bên ngoài đều nói rằng Trương Thiên Sư đã chết hơn 200 năm, bọn Trương Chính Đạo là sinh ra sau khi Trương Thiên Sư chết. Người còn nhận ra cháu gái, cháu trai cũng thật kỳ quái. Ta đang xem có phải như Trương Chính Đạo đoán, trên đời này thật sự có quỷ, người là quỷ hồn của Trương Thiên Sư hiển linh. Vương Khả cổ quái nói. Ngươi đoán ta không phải nguyên thần của Trương Thiên Sư mà là quỷ hồn của Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư nhíu mày nhìn Vương Khả. Ách, bằng không, một nguyên thần không hỏi thế sự, vô căn vô bình, không thể nào có tư duy chặt chẽ như vậy. Vương Khả ngạc nhiên nói. Ngươi làm sao phán đoán ta có phải là quỷ hay không? Trương Thiên Sư bỗng nhiên tò mò nhìn Vương Khả. Vừa rồi Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư không phải đốt vàng mã rồi sao? Ta xem thử trong túi ngươi có kim nguyên bảo bọn họ đốt hay không là được rồi. Vương Khả nói. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Vương Khả. Trên người ngươi mới có kim nguyên bảo. Mẹ nó, hai đứa cháu này ta rốt cuộc kết giao với loại người gì? Quay đầu lại, Trương Thiên Sư không muốn để ý đến Vương Khả, ngược lại nhìn hai đứa cháu. Vù vù. Bổ Thiên Thạch tỏa ra quang mang ngũ sắc, trong lúc nhất thời, Bổ Thiên Thạch giống như lớn lên. Muốn lấp lại cửa động phía dưới. Gừ, lão tạp mau, ngươi còn để lại hậu thủ, đáng chết. Thanh âm của Long Hoàng truyền đến từ vực sâu. Mau, mau, mau, Long Ô, các ngươi xuống dưới cho ta. Thanh âm của Long Hoàng mang theo một cảm xúc phiền toái. Âm âm âm. Nhất thời, năm Long Tu lôi kéo Tử Bất Phàm, Điền Sư Trung và ba Nguyên Thần xuống. Kết giới dường như tùy lúc đều có thể vỡ nát. Hiện tại làm sao bây giờ? Tử Bất Phàm, có biện pháp nào phá giải Long Tu này không? Điền Sư Trung gầm rú. Ba nguyên thần hợp vào nhau, hai nguyên thần của Như Lai Phật Tổ ở dưới, Hỏa Long nguyên thần của Chu Hồng Y ở trên. Tử Bất Phàm quát. Giờ phút này, mọi người không thể lựa chọn, nhất thời làm theo lời của Tử Bất Phàm. Am. Khi ba nguyên thần hợp vào nhau, ba Long Tu chợt hóa thành một, biến thành Long Tu càng thô to. Giống như xiên hồ lô, xuyên qua ba nguyên thần. À, ba Long Tu này dung hợp, ta cảm thấy lực kéo của Long Tu với nguyên thần càng mạnh hơn. Điền Sư Trung kêu lên. Đúng vậy, càng mạnh, nhưng khi dung hợp làm một. Nguyên thần của ngươi ở phía dưới nhất, nguyên thần của ta ở giữa, nguyên thần của Chu Hồng Y ở trên hết, hiện tại có thể cứu một. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Cứu một cái gì? Điền Sư Trung khó hiểu nói. Chính là như vậy. Tử Bất Phàm lạnh lùng nói chợt nguyên thần ở giữa của Tử Bất Phàm mạnh mẽ phát lực, đẩy mạnh Hỏa Long nguyên thần ở phía trên nhất. Người Hỏa Long nguyên thần kêu thống khổ thảm thiết. Ngươi làm gì? Hiện tại ba nguyên thần của chúng ta giống xiên hồ lô, nguyên thần của ngươi ở trung gian muốn đẩy Hỏa Long nguyên thần ở trên cao nhất ra khỏi phạm vi đâm của Long Tu. Điền Sư Trung kêu gào. Đúng vậy. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Nguyên thần của Tử Bất Phàm dùng 10 cánh tay Như Lai, hai tay trong đó nắm chặt Long Tu ở ngực, không cho nó tiếp tục mọc dài, 8 cánh tay khác giúp Hỏa Long nguyên thần. Tử Bất Phàm, ngươi làm gì vậy? Ngươi không tiếc trả giá lớn cứu Hỏa Long nguyên thần của ta và ngươi làm sao đây? Điền Sư Trung gầm rú. Còn muốn cứu cái gì? Nguyên thần của hai chúng ta đều đã bị hạ cấm chế, cho dù cứu được thì có tác dụng gì? Tử Bất Phàm nói. Vậy nguyên thần của ngươi và nguyên thần của Chu Hồng y hợp với nhau là được, vì sao còn cần xỏ xuyên nguyên thần của ta? Điền sư Trung trừng mắt nói. Phía dưới có đệm lưng, nguyên thần mới có thể sử dụng lực được, mới không đụng đến kết giới sắp vỡ. Tử Bất Phàm nói. Tử Bất Phàm, ngươi biến ta thành cái đệm lưng, còn muốn cứu nguyên thần của Chu Hồng y, ngươi có bệnh sao? Điền sư Trung trống lên. Chu Hồng y, nhanh lên đi, chàng dung hợp hỏa long nguyên thần, toàn lực dãy dụ khỏi long tu, do chính chàng, hỏa long nguyên thần, còn có ta và Điền sư Trung hợp lực, nhất định có thể cứu được hỏa long nguyên thần của chàng. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Vậy còn ngươi? Chu Hồng y trừng mắt nói. Ta có biện pháp rồi. Nhanh đi. Tử Bất Phàm kêu lên. Lão Chu, ngươi đừng lề mề nữa, đừng yêu đương trai gái nữa. Vương Khả hô từ xa. Chu Hồng y trừng mắt nhìn Vương Khả, nhất thời nhắm về phía hỏa long nguyên thần của mình. Trong nháy mắt, Chu Hồng y và hỏa long nguyên thần dung hợp, giống như chui vào trong cơ thể hỏa long nguyên thần. Hỏa long nguyên thần đột nhiên bùng cháy. Gừ. Hỏa long nguyên thần liều mạng giãy giụa, đồng thời, nguyên thần của Tử Bất Phàm dùng toàn lực đẩy đi hỏa long nguyên thần, muốn nó rút khỏi long tu. Tử Bất Phàm, hiện tại phải làm sao? Cho dù từ bỏ nguyên thần, thân thể chúng ta làm sao đây? Điền sư Trung quát lên. Hiện tại chỉ còn sinh tử, Điền sư Trung cũng không muốn tranh chấp với Tử Bất Phàm, chỉ cần có thể sống thì làm gì cũng được. Nguyên thần từ bỏ, sau này còn có thể luyện tiếp, nếu chết đi, vậy không phải xong đời rồi sao? Thân thể này của chúng ta vì luyện đại nhật Như Lai thần công bị gài bẫy mà đã muốn phế đi, đơn giản thôi, không cần thân thể này nữa. Tử Bất Phàm thở sâu. Chương 1107, Bổ Thiên Thạch tu sửa phong ấn, không, không cần nữa. Ngươi nói cái gì? Không cần. Làm sao không cần? Không cần nguyên thần thì có thể luyện chế lần nữa, nhưng ngay cả thân thể cũng không cần sao? Vậy không phải đã chết rồi sao, cho ta xem. Điền sư Trung trừng mắt không tin nói. Được, ngươi xem đi. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Lúc này, Tử Bất Phàm vẫn là thân thể kim ô, nhìn thấy thân thể kim ô của Tử Bất Phàm rung mạnh. Khi rung rẩy, chậm rãi hiện ra sau lưng kim ô, lượng máu lớn chảy ra. Làm gì vậy? Tự mình xé sống mình. Trả thù Long Hoàng bằng cách tự sát, cho dù chết cũng không để nàng đoạt được thân thể. Vương Khả ngạc nhiên nhìn Tử Bất Phàm. Điền sư Trung cũng nhìn choáng váng, đây là cái quái gì? Phía sau lưng tự động xé mở. Máu tươi văng khắp nơi, đây là tình huống gì? Bên trong huyết nhục trách nát sau lưng kim ô hiện ra một cánh tay. Sau cánh tay là một cái đầu đầy máu. Từ sau lưng kim ô xuất hiện phân thân Tử Bất Phàm. Kim Thiền thoát xác sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi sao làm được vậy? Điền sư Trung cả kinh. Sau lưng kim ô Tử Bất Phàm dần trách ra, từ trong huyết nhục kim ô, chậm rãi xuất hiện nửa thân người Tử Bất Phàm. Nhưng thân người này vô cùng suy yếu. Kim Thiền thoát xác sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi làm sao làm được? Điền sư Trung cả kinh kêu lên. Bên trong đại nhật Như Lai thần công có phần tịch diệt. Phật tổ cũng từng tịch diệt chính là sống lại. Thân xác này của ta đã trở nên vô dụng, nếu vô dụng thì không cần nữa, tịch diệt trọng sinh, hấp thu hết thảy trong thân thể, tái tạo thân thể, sống trở lại. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Tịch diệt. Ta nhớ rõ lúc trước Long Ô bị nhốt đã dùng tịch diệt, sau đó truyền sóng não điện vào trong cơ thể thai nhi, hình thành linh đồng chuyển thế. Ngươi không cần thai nhi cũng có thể tịch diệt sống lại. Vương Khả ngạc nhiên nói. Năm đó, cho dù ta tịch diệt sống lại thân xác kim ô, nhưng cũng không thể thoát khỏi thẩm vấn. Cho nên mới lựa chọn chuyển thế linh đồng, hiện giờ không cần nữa. Ta lợi dụng thân xác ban đầu, hấp thu tất cả lực lượng, làm lại thân thể, ít đi rất nhiều đường vòng, chỉ suy yếu một thời gian. Vương Khả, đợi các ngươi che chở ta. Tử Bất Phàm suy yếu. Trong máu tươi, thân xác của Tử Bất Phàm đi lại, còn kim ô chỉ còn lại thân xác khô héo. Tịch diệt sống lại. Bỏ đi thân xác, làm lại thân thể, đích xác có thể thoát khỏi thân thể ban đầu. nhưng trăm năm tu luyện Đại Nhật Như Lai thần công này chẳng phải đã uổng phí rồi. Điền sư Trung cả kinh kêu lên. Hừ. Tử Bất Phàm hừ lạnh. Lão Điền, đến lúc quan trọng này rồi, ngươi còn lưu luyến Đại Nhật Như Lai thần công này sao? Bị Long Hoàng bắt như vậy, ngươi còn muốn chết sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Trong mắt Điền sư Trung hiện lên vẻ phẫn hận, cố gắng, tính toán 100 năm, kết quả là công giả tràn sao? Tuy không cam lòng nhưng giờ phút này chỉ cần không chết, Điền sư Trung cũng chỉ có thể nhịn đau. Ấm kim ô Điền sư Trung biến thành chậm rãi vỡ ra, máu tươi văng khắp nơi, một đôi cánh tay chậm rãi xuyên qua thân thể. Điền sư Trung cũng tịch diệt sống lại, làm lại thân xác, thoát khỏi cấm chế của Long Hoàng. Chỉ tiếc nguyên thần Như Lai Phật Tổ của ta, chết tiệt. Điền sư Trung buồn bực nói. Ngay khi Điền sư Trung sống lại từ thân xác kim ô của mình, Điền sư Trung bỗng nhiên phát hiện, nguyên thần Như Lai Phật Tổ của Tử Bất Phàm cũng đột nhiên phá vỡ ngực, giống như tịch diệt sống lại, giống như tạo ta nguyên thần mới. Còn nguyên thần mới, sinh ra lực hấp dẫn thật lớn, còn đang hấp thu lực lượng của Như Lai Phật Tổ ban đầu. Tử Bất Phàm, nguyên thần của ngươi cũng tịch diệt sống lại. Đó chính là nguyên thần Như Lai Phật Tổ, lực lượng Phật tính, ngươi hấp thu lực lượng Phật tính làm lại nguyên thần. Ngoài tịch diệt bản thân, thì còn có thể tịch diệt cái gì? Điền sư Trung cả kinh kêu lên. Am. Trong cơ thể nguyên thần Như Lai Phật Tổ của Tử Bất Phàm lần nữa hiện lên một đầu Phật Tổ. Đây cũng là Như Lai Phật Tổ. Ngươi, nguyên thần của ngươi, sao vẫn là Đại Nhật Như Lai? Đây có ích lợi gì? Đại Nhật Như Lai thần công của ngươi đã bị Long Hoàng nhúng tay vào, cho dù tịch diệt sống lại cũng là giống nhau, không phải vẫn sẽ bị Long Hoàng khống chế sao? Điền sư Trung khó hiểu la lên. Tử Bất Phàm, sau khi ngươi tịch diệt sống lại vẫn tu luyện Đại Nhật Như Lai thần công sao? Vương Khả kinh ngạc. Vậy ngươi không phải phí công rồi sao? Không, ta lần này tịch diệt sống lại, tu luyện là Đại Nhật Như Lai thần công chính bản. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Cái gì? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi còn có Đại Nhật Như Lai thần công chính bản. Làm sao có thể? Nếu ngươi có chính bản, sao còn bị Long Hoàng khống chế? Vì sao ngươi phải tu luyện bản bị cải biên, trả lại ta bản bị cải biên? Điền sư Trung kinh sợ nói. Trước kia ta không biết đây là Đại Nhật Như Lai thần công chính bản, là Ma Tôn năm đó tặng ta, lúc ấy là một công pháp vô danh. Ta cũng không biết đây là Đại Nhật Như Lai thần công. Ta chỉ biết tu luyện. Ta tu luyện cực kỳ gian nan. Cho đến khi được trí nhớ của Long Ô, ta mới phát hiện bản này đặc biệt giống Đại Nhật Như Lai thần công Long Ô tu luyện năm đó. Lúc trước, ta bởi vì tin tưởng Long Hoàng, cho nên ta buông tha tu luyện ban thưởng của Ma Tôn. Không thể ngờ được hôm nay mới biết, Ma Tôn ban cho ta mới là chính bản. Tử Bất Phàm nói. Ma Tôn cho ngươi một phần Đại Nhật Như Lai thần công chính bản. Vương Khả kinh ngạc nói. Có lẽ, Ma Tôn đã sớm biết ta là linh đồng chuyển thế của Long Ô, năm đó ta ở thời kỳ Tử Bất Phàm bị đám người Hoàng Hữu Tiên tính kế, cũng là Ma Tôn cứu ta. Ta nhớ ra rồi. Lần đầu gặp ta Ma Tôn có nói một câu, thì ra là ngươi. Năm đó ta không rõ sao lại như thế, hiện tại ta đã biết, Ma Tôn đã sớm đoán ra ta là Long Ô, còn ban cho ta Đại Nhật Như Lai thần công. Tử Bất Phàm cười khổ nói. Ngươi có Đại Nhật Như Lai thần công chính bản. Lúc trước Ma Tôn chỉ là nguyên anh cảnh, hắn dựa vào cái gì lại có công pháp bá đạo như vậy? Một trong những công pháp cao nhất Phật môn, hắn sao có được? Hắn có Đại Nhật Như Lai thần công, vì sao không tự mình luyện, còn tặng cho ngươi? Chương 1108, sống lại trong tịch diệt. Điền sư Trung ghen tị nói. Bởi vì công pháp Phật môn Ma Tôn tu luyện là Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn Công, là công pháp cao cấp nhất Phật môn, không phải một trong. Tử Bất Phàm nói. Điền sư Trung. Từ đầu đến cuối, vẫn là Ma Tôn luôn giúp ta. Ai? Ta là nghĩ sai rồi, ta không nợ Long Hoàng cái gì, ta nợ chính là Ma Tôn. Tử Bất Phàm cười khổ. A-di-đà Phật. Từ trong nguyên thần Như Lai Phật Tổ của Tử Bất Phàm, nguyên thần Như Lai Phật Tổ tịch diệt sống lại có vẻ nhỏ bé, nhưng quanh thân đều là kim quang lưu ly, giống như càng sáng chói mắt. Vù vù. sau đầu nguyên thần Phật Tổ. Đột nhiên xuất hiện một Phật Luân, trong Phật Luân giống như sinh ra lực hút, hướng thẳng đến Phật Luân hai đại Phật Tổ. Vùi lực hút khổng lồ, giống như muốn hút ngọn lửa trong hai đại Phật Luân vào tiểu Phật Luân. Tiểu Phật Luân tịch diệt sống lại của ngươi thu Nam Minh Ly Hỏa của mình là được rồi, ngươi tranh giành canh kim chi hỏa của ta làm gì? Tên khốn, mau dựng tay. Điền Sư Trung gầm rú. Điền Sư Trung, ta dạy ngươi phương pháp tịch diệt sống lại, thu canh kim chi hỏa của ngươi thì sao? Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Thối lắm, phương pháp tịch diệt sống lại, ta vốn cũng biết, còn cần ngươi dạy. Nguyên thần tiểu Phật Tổ mới của ngươi hấp thu lực lượng Phật tính của nguyên thần đại Phật Tổ của ngươi là được rồi. Còn giành lực lượng của nguyên thần Phật Tổ ta, còn muốn tranh giành canh kim chi hỏa, ngươi nằm mơ, mau dựng tay. Điền Sư Trung gầm rú. Nhưng đến lúc này rồi, Tử Bất Phàm làm sao dựng tay? Tử Bất Phàm bởi vì có Đại Nhật Như Lai thần công chính bản, lúc này tịch diệt sống càng lúc càng nhanh. Trong huyết nhục mơ hồ, vẫy tay một cái, vòng tay trữ vật bay ra, một kiện áo choàng khoác lên nửa người tịch diệt sống lại, phía dưới đang không ngừng tạo ra hai chân. Từng chút, thân hình của Tử Bất Phàm không ngừng sống lại trong cơ thể kim ô dần khô quắc. Điền Sư Trung cũng thế, xây dựng lại thân thể quá mức tiêu hao. Nhưng vẫn liều mạng sống lại. Một bên khác, Chu Hồng Y dung hợp và Hỏa Long Nguyên Thần, Long Tu dãy dụa rít gào. Tuy Long Tu dần rút ra khỏi Hỏa Long Nguyên Thần, nhưng khi Chu Hồng Y dãy dụa, cũng dùng toàn lực, lỗ chân Long toàn thân nhỏ máu, ngọn lửa của Hỏa Long Nguyên Thần cũng được thúc giục toàn lực, giống như sắp cạn kiệt. AI ba người đều ra sức tự cứu khỏi số mệnh. Chỉ có Vương Khả, nhìn một hồi, lấy ra ghế nhỏ, ngồi xuống, một tay cầm Đại La Kim Bát, một tay cầm hạt dưa bắt đầu gặm. Nhanh lên, kết giới phía dưới các ngươi sắp bị phá rồi. Vương Khả vừa cắn hạt dưa vừa nói. Đồng thời, Vương Khả nhìn hai người Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư. Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư, già già các ngươi còn đang nhìn chằm chằm các ngươi, nhanh xuất lực thúc giục bổ thiên thạch, che lấp Long Hoàng lại, các ngươi lệ mệ cái gì? Đến lúc này rồi, còn giữ lại thực lực sao? Một hồi gia gia các ngươi thấy các ngươi không xuất lực, không cho các ngươi chỗ tốt. Vương Khả cắn hạt dưa kêu lên. Lên! Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đỏ mắt liều mạng thúc giục bổ thiên thạch. Bổ thiên thạch càng lúc càng lớn, không ngừng tiến vào sâu, không bao lâu, vực sâu đã có một nửa được bổ thiên thạch chắp vá. Nguyên thần Trương Thiên Sư ở phía sau bỗng nhiên nhăn mặt nhìn Vương Khả. Đến lúc này rồi, ngươi còn thời gian cắn hạt dưa. Nguyên thần Trương Thiên Sư trầm giọng nói. Ách, ngươi thật sự không phải quỷ hồn của Trương Thiên Sư sao? Không những có tư duy rõ ràng, còn có cảm xúc. Còn biết tò mò. Ta cắn hạt dưa, ngươi còn có thể châm biếm hai ba câu. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thiên Sư. Ngươi nói gì vậy? Nguyên thần Trương Thiên Sư nhìn Vương Khả. Ta cũng không biết nên mới hỏi ngươi. Ngươi lại không nói. Hơn nữa, ta cắn hạt dưa thì sao? Ta còn có thể làm gì? Chỉ có thể cổ động bọn họ thôi. Ngươi còn trông cậy ta nhảy xuống liều mạng với Long Hoàng sao? Ta cũng không điên. Hơn nữa bảo tàng của ngươi cũng chỉ cho cháu ngươi, có phân cho ta sao? Vương Khả nhìn Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư. Ngươi cũng muốn chia bảo tàng của ta. Ngươi nằm mơ. Cho nên... ta không cắn hạt dưa thì làm gì? Nếu không, ngươi cũng đến cắn đi. Vương Khả đẩy ra Đại La Kim Bát. Trương Thiên Sư. Không thấy ta chỉ là trạng thái nguyên thần thôi sao? Ta làm sao cắn hạt dưa? Ngươi khinh thường ai hả? Đại La Kim Bát. Thánh vật Phật Môn, vì sao ở trong tay ngươi? Trương Thiên Sư đột nhiên nhíu mày nhìn vật trong tay Vương Khả. Ngươi nói bát hạt dưa này hả? Là của đội trưởng bảo an ta. Hắn vừa ngất đi, Đại La Kim Bát này không để tình nghĩa bỏ rơi hắn, đến tìm ta chơi. Bình thường giúp ta đựng hạt dưa, vui vẻ khỏi bàn. Vương Khả giải thích. Ngươi thối lắm, ai vui vẻ? Ai muốn đựng hạt dưa? Đại La Kim Bát bỗng nhiên giận dữ kêu lên. Ai nha? Đại La Kim Bát, ngươi rốt cục có thể nói tiếng người. Chờ ngươi nói chuyện thật không dễ dàng. Ngươi không thích hạt dưa. Vậy lần sau ta để ngươi đựng đậu phộng thì sao? Hai mắt Vương Khả sáng lên. Cút! Đại La Kim Bát cả giận nói. Ai nha, ngươi còn muốn ta cút? Là ngươi mặt dày mày dạn tìm đến ta. Không phải ta đi cầu ngươi, ngươi còn dám ra lệnh ta cút, tin hay không ta chôn ngươi vào hố phân. Vương Khả trừng mắt nói. Đại La Kim Bát. Trương Thiên Sư trừng mắt nhìn Đại La Kim Bát, Đại La Kim Bát, mấy đại hán cao ngạo cũng không được ngươi để mắt. Sao vậy, sao hắn nói năng bẩn thỉu như vậy, ngươi cũng không phản kích. Liên quan cái rắm gì đến ngươi? Đại La Kim Bát hừ lạnh. Trương Thiên Sư. Ta đang nói đỡ cho ngươi, ngươi còn mắng ta. Đây còn là Đại La Kim Bát cao ngạo thánh khiết trong trí nhớ nữa sao? Ngươi học hỏi ai vậy? Bổ Thiên Thạch, bổ hai người Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư gào thét thúc giục Bổ Thiên Thạch không ngừng. Bổ Thiên Thạch càng lúc càng lớn, dần dần che lấp cửa vực sâu. Lão Tạp Mao, ngươi lại phá hỏng chuyện của ta. Còn nữa, Long Ô, ngươi dám ngỗ nghịch ta, gừ. Chỗ vực sâu truyền tiếng la phẫn nộ của Long Hoàng. AI. Chương 1109, phong ấn Long Hoàng lần nữa Chu Hồng Y và Hỏa Long Nguyên Thần kết hợp, thống khổ rút ra khỏi Long Tu. Trong hai kim ô, Tử Bất Phàm và Điền Sư Trung Huyết Nhục mơ hồ đều từ từ sống lại từ trong tịch diệt. Hai Nguyên Thần Như Lai Phật Tổ bị Long Tu xuyên qua, lực lượng Phật tính không ngừng bị Nguyên Thần Tiểu Như Lai Phật Tổ mới sinh hấp thu, đồng thời, trong Phật Luân ở đỉnh đầu Tiểu Phật Tổ không ngừng hấp thu Nam Minh Ly Hỏa, canh kim chỉ hỏa vào trong Tiểu Phật Luân. Tử Bất Phàm, dừng tay. Điền Sư Trung gầm lên. Lúc này ai cũng không quản được ai, mặc dù phía trên có mấy vạn đệ tử ma giáo. Nhưng không ai dám tiến vào vực sâu. Đến lúc nào rồi, ngươi còn nhớ thương canh kim chỉ hỏa? Hơi Tử Bất Phàm cười lạnh nói. Rầm rầm. Nhất thời, kết giới phía dưới mọi người xuất hiện hiện tượng sụp đổ, tất cả mọi người giống như sắp ngã xuống. Không. Điền Sư Trung cả kinh kêu lên. Chu Hồng Y, chàng khỏe lại chưa? Tử Bất Phàm quát. Gừ. Hỏa Long Nguyên Thần rống to. Âm. Trong nháy mắt, Hỏa Long Nguyên Thần được Chu Hồng Y dung hợp, dãy ra khỏi Long Tu, nháy mắt phóng thẳng lên trời. Tử Bất Phàm. Chu Hồng Y lo lắng nói. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhìn thấy Pháp tượng Tiểu Phật Tổ oanh kích ra khỏi thân thể hai Pháp tượng Đại Phật Tổ. Tử Bất Phàm cũng lao ra khỏi thân thể kim ô khô quắc. Bang! Nguyên thần Tiểu Phật Tổ bay ầm ầm lên trời, bay ra khỏi cửa vực sâu. Không, mau, mau lên! Điền Sư Trung gầm lên giận dữ. Am! Nhất thời, Điền Sư Trung cũng hoàn toàn thoát ra khỏi thân thể kim ô, nhưng, bởi vì không làm ra thân thể hoàn toàn như Tử Bất Phàm, huyết nhục một đôi chân của Điền Sư Trung vẫn còn mơ hồ, giống như chưa mọc ra. Đi ra khỏi vây khốn nhưng toàn bộ những gì của mình đã không còn. Bang! Long Tu kéo mạnh, hai thi thể kim ô khô quắc, hai pháp tượng Phật Tổ khô quắc, nhất thời rơi xuống vực sâu. Gực trong vực sâu truyền đến tiếng gầm phẫn nộ của Long Hoàng. Đánh! Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư hét lớn. Bổ Thiên Thạch cũng lớn lên, hoàn toàn ngăn chặn cửa động. Lão Tạp Mao, ta muốn tiêu diệt bộ tộc Trương Thị của ngươi, gừ. Âm! Bổ Thiên Thạch che kín cửa động. Rốt cục, Long Hoàng giải trừ nguy cơ. Trương Thiên Sư, cứu ta là Điền Sư Trung Đạo Môn, là ta. Để ta tiến vào lĩnh vực Thiên Sư của ngươi, Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư không để ý đến Điền Sư Trung, nhưng Điền Sư Trung đã bay đến phụ cận, còn tưởng rằng sẽ bị ngã xuống, không ngờ đại kết giới không hề ngăn cản, mặc cho Điền Sư Trung ngã xuống. Đa tạ Trương Thiên Sư thả ta vào. Điền Sư Trung kinh hỉ nói. Ngươi cảm tạ gia gia ta làm gì? Lĩnh vực Thiên Sư của gia gia vốn không ngăn cản đệ tử chính đạo, chỉ ngăn trở đệ tử ma đạo mà thôi. Trương Chính Đạo nói. Điền Sư Trung. Khụ khụ, Trương Thiên Sư, bên ngoài đều là tà ma, mong Trương Thiên Sư ra tay diệt ma. Điền Sư Trung ho ra máu. Trương Thiên Sư không để ý mà nhìn hai đứa cháu. Gia gia. Chúng con đã tu bổ xong phong ấn của người, hiện tại, có thể cho chúng con tài bảo rồi chứ? Không, đã nên cho chúng con phần thưởng. Trương Chính Đạo kích động nói, gia gia. Trương Thần Hư cũng kích động bước đến. Trương Thiên Sư đặt hai tay lên đầu hai đứa cháu. Giống như kiểm tra thân thể hai người, trong lúc nhất thời, Trương Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đều chờ mong không nhúc nhích. Lúc này, ngoại giới, Vương Khả vừa mới nhảy ra khỏi vực sâu. Giáo chủ, Chu Hồng Y, các ngươi không sao chứ? Vương Khả nhất thời xông lên trước. Khụ khụ khụ, thật đúng là nguy hiểm, thiếu chút nữa, chúng ta đã ngã xuống. Phốc. Chu Hồng Y ói ra máu, suy yếu nói. Lão Chu, ngươi thúc dục hỏa long nguyên thần, bản thể sao lại hộc máu? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta không sai, chỉ là chút nội thương, không đáng là gì. Chu Hồng Y lau vết máu trên miệng. Tử Bất Phàm, ngươi sao rồi? Chu Hồng Y nhìn Tử Bất Phàm. Nguyên thần tiểu Phật tổ đã trở về trong cơ thể Tử Bất Phàm. Khụ khụ, ta hiện tại sao? Không còn quá nhiều khí lực. Nhưng, Điền Sư Trung còn thảm hại hơn ta, ha ha ha ha, đám đà chủ ma giáo, mau giết Điền Sư Trung cho ta. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Dại lập tức, vô số tà ma hướng đến lĩnh vực thiên sư cách đó không xa. Vô ích, lĩnh vực thiên sư ngăn cản đệ tử ma giáo, chỉ cho đệ tử chính đạo đi vào. Vương Khả nói. Âm âm âm. Quả nhiên, một đám đệ tử ma giáo bị lĩnh vực thiên sư cản lại. Vậy ngươi làm sao đi vào? Tử Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Ta đặc thù mà. Ta và Trương Thiên Sư tán gẫu hợp cả. Hắn cho ta đặc quyền. Vương Khả nói. Tử Bất Phàm. Trong lĩnh vực thiên sư ở dưới hố to, Điền Sư Trung tức đến thở dốc, nhìn thấy vô số tà ma bị đánh bay, cũng thầm thở phào. Mình hiện giờ đang suy yếu, nhiều tà ma như vậy, mình có thể kháng cự không nổi, cũng may là có lĩnh vực thiên sư. Giáo chủ, ngươi không sao là tốt rồi. Lão Chu, ngươi cũng phòng bị chút đi, để phòng long huyết trở về. Vương Khả nói. Vương Khả, chỉ ngươi lắm miệng. Một tiếng quát lớn truyền từ trong chướng hải cách đó không xa. Long huyết lúc trước nổ tung lại lần nữa hội tụ thành huyết hải, đánh tới. Vương Khả. Ngươi miệng quả đen, mẹ nó, con sóng này chưa an ổn, cơn sóng khác lại đánh tới. Chu Hồng Y buồn bực nói. Người Chu Hồng Y thúc dục hỏa long nguyên thần, nháy mắt nhắm về phía long huyết đang chạy nhanh đến. Âm. Đại chiến song phương khơi dậy. Giáo chủ, ngươi không cần nhìn nữa, cho dù Chu Hồng Y đã bị thương, nhưng tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Vương Khả an ủi. Tử Bất Phàm gật đầu. Tất cả đà chủ ma giáo, các ngươi không vào được, đừng gắng sức nữa, còn không đến che chở giáo chủ trở về Ma Long Đảo. Vương Khả quát lên. Dại vô số tà ma rất nhanh vọt đến. Tử Bất Phàm nhìn Vương Khả. Thở sâu, Vương Khả, hôm nay, đa tạ ngươi. Cảm tạ ta. Cảm tạ mang theo Trương Chính Đạo đi lĩnh vực thiên sư, thúc giục bổ thiên thạch chặn lại cửa ra của Long Hoàng. À, giáo chủ, vậy ngươi muốn thưởng cho ta ra sao? Hai mắt Vương Khả sáng lên. Tử Bất Phàm trợn trắng mắt, ông ngực ho khan. Chương 1110, phong ấn Long Hoàng lần nữa, khụ khụ, ta tạ ơn ngươi mắng tỉnh ta, ha ha ha ha, Long Hoàng. Ta trước kia quá mức ngu muội, kỳ thật, ta không nợ nàng. Nếu không phải ngươi mắng tỉnh ta, chỉ sợ. Ách, thì ra là như vậy. Không sao, chỉ cần có thưởng là được. Cho ngươi. Tử Bất Phàm đẩy ra một hộp ngọc. Đây là cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Ta đã hại nhiều tầng cấm chế, được phong ấn trong hộp ngọc này chính là canh kim chỉ hỏa. Tử Bất Phàm nói. Canh kim chi hỏa? Đây không phải là ngọn lửa của Điền Sư Trung sao? Vương Khả sửng sốt. Đúng vậy, ta thu từ trong nguyên thần của hắn. Nam Minh Ly Hỏa của ta không thể cho ngươi. Hơn nữa Nam Minh Ly Hỏa chỉ có một ngọn lửa, không thể phân chia. Canh kim chi hỏa xem như báo đáp ân cứu mạng nhiều lần của ngươi. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Thần sắc Vương Khả cổ quái nhìn hộp ngọc, canh kim chi hỏa này có ích lợi gì? Đương nhiên là hữu dụng, nếu bán ra ngoài, còn cao giá hơn 16 viên định hải châu trong tay ngươi. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Ách! Hai mắt Vương Khả tỏa sáng tỉnh quang, ông vào trong ngực. Phát tài! Lần này phát tài rồi. 16 viên định hải châu còn không thể so với canh kim chi hỏa này. Nhưng ngọn lửa này cũng có giới hạn, ta không thể bảo trì lâu dài. Trong vòng 3 ngày, ngươi tốt nhất nên luyện hóa vào cơ thể. Tử Bất Phàm thở sâu nói. Luyện hóa vào trong cơ thể, vì sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi sắp nguyên anh cảnh rồi, ngươi không cần ngọn lửa xuất chúng hay sao? Lực lượng ngọn lửa canh kim chỉ hỏa bá đạo vô cùng, có thể giúp ngươi lập tức xông kích lên nguyên anh cảnh. Chỉ cần luyện hóa canh kim chi cảnh, chẳng những có anh hỏa cường đại, còn có thể lập tức đạt đến nguyên anh cảnh, ngươi không muốn sao? Tử Bất Phàm nhíu mày nói. Lập tức xông kích vào nguyên anh cảnh. Vì sao, ta có bệnh mới tăng lên nguyên anh cảnh? Vương Khả trừng mắt nói. Tử Bất Phàm. Ngươi có ý gì? Ngươi không muốn mình mạnh lên. Vương Khả đương nhiên không muốn, nguyên anh cảnh sẽ hỏa tán, hiện tại công đức ta còn chưa đủ, ta muốn chết hay sao mà muốn tăng lên nguyên anh cảnh? Giáo chủ, nếu ta không luyện vào trong cơ thể, có thể bảo tồn bao lâu? Vương Khả nhìn Tử Bất Phàm. 3 ngày. 3 ngày không nhập thể, nó sẽ dập tắt. Sẽ không còn. Tử Bất Phàm nói. Mẹ nó, hiện tại làm gì đây, ta lại không cần thứ này, ta chỉ cần tiền, thứ này khó giữ được giá trị, chỉ có tiền mới đảm bảo chất lượng. Ngươi sao vậy? Được chỗ tốt như vậy, vẻ mặt ngươi sao còn đau khổ? Thần sắc Tử Bất Phàm khó hiểu nói. Không phải, giáo chủ, canh kim chi hỏa này có thể đổi tiền không? Vương Khả nhìn Tử Bất Phàm. Nếu ngươi không cần, trả lại cho ta. Tử Bất Phàm trừng mắt nói. Vương Khả ôm chặt Học Ngọc, ai nói ta không cần, của ta, là của ta. Vương Khả, ngươi không cầu tiến như vậy. Không muốn tăng tu vi của mình. Tử Bất Phàm khó hiểu nhìn Vương Khả. Không, chỉ là, quên đi, giáo chủ ngươi đừng hỏi, canh kim chi hỏa trong vòng 3 ngày, ta sẽ xử lý tốt, đa tạ giáo chủ ban thưởng. Vương Khả lập tức nói. Nếu nói tiếp, giáo chủ sẽ thu hồi lại canh kim chỉ hỏa này lại, rồi phát hỏa. Thần sắc Tử Bất Phàm cổ quái nhìn Vương Khả. Ngươi đã được chỗ tốt còn làm vẻ mặt như táo bón, người khác muốn tăng tu vi còn ngươi thì ghét bỏ. Các ngươi, hộ tống giáo chủ quay về Ma Long Đảo. Vương Khả chào đón mọi người. Dạy vô số tà ma đáp lời. Giáo chủ, ta xử lý chút việc riêng. Vương Khả nhìn Tử Bất Phàm nói. Tử Bất Phàm gật đầu. Vương Khả ôm Học Ngọc, bay về hố to, nhảy vào lĩnh vực thiên sư. Vương Khả, ngươi không muốn dùng canh kim chi hỏa, ngươi có thể tặng ta. Trương Chính Đạo kích động nói. Cút, Trương Thiên Sư còn đang vuốt đầu hai người các ngươi, còn ở đây phí lời. Ngươi trước tiếp nhận truyền thừa của Trương Thiên Sư. Đừng có mà nói Trương Thiên Sư không mang lại điều tốt gì. Vương Khả mắng. Hực vắt chảy ra nước. Trương Chính Đạo buồn bực hừ lạnh. Vương Khả đi đến chỗ kén tầm của Trương Lý Nhi. Trương Lý Nhi, nàng không phải cần mồi lửa đặc thù sao? Ta có một, muốn hay không? Canh kim chỉ hỏa này trân quý như thế, Vương Khả hiểu rõ trong lòng. Cho dù cho bọn thuộc hạ, bọn họ cũng không giữ được. Đến lúc đó có bảo hộ được tính mạng hay không cũng không nhất định, còn không bằng cho Trương Lý Nhi. Chàng cho ta. Trương Lý Nhi trong kén tầm mừng như điên nói. Đúng vậy, thu lễ vật của ta thì phải làm bạn gái ta. Vương Khả hít sâu hét lên. Đúng vậy, thu lễ vật của ta, về sau phải làm bạn gái ta. Vương Khả hít sâu hét lên. Tiếng hô của Vương Khả khiến mọi người ghé mắt nhìn. Ở phía trên hố to, Tử Bất Phàm, vô số đệ tử ma giáo tập trung lại, còn Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư đang bị Gia Gia xoa đầu. Vương Khả, ngươi vì tán gái cũng thật hào phóng. Canh kim chi hỏa sao, cái này ngươi đưa cho Trương Lý Nhi. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Canh kim chỉ hỏa là cái gì, mọi người có lẽ không có khái niệm gì, nhưng Tử Bất Phàm vừa nói, còn trân quý hơn 16 viên định Hải Châu, 16 viên định Hải Châu ít nhất giá trị 1.600.000 cân linh thạch. Vương Khả lại tùy tiện tặng người khác. Chỉ vì bạn gái. Đây là hào phóng cỡ nào? Vương Khả, ngươi thật không tiếc. Trương Thần Hư cũng trừng mắt nói. Vương Khả, ngươi không tự mình thu mà cho Trương Lý Nhi, chỉ vì tìm bạn gái. Tử Bất Phàm cũng kinh ngạc nhìn Vương Khả. Vương Khả cũng không để ý tiếng la của mọi người, các ngươi thì biết cái gì. Canh kim chi hỏa ta đưa cho Trương Lý Nhi rồi, nếu ông được một người bạn gái, vậy canh kim chi hỏa không phải vẫn trở về bên cạnh ta sao? Hơn nữa, Chu Hồng Y còn trái phải đều ôm, ta mấy năm nay lại không có người bạn gái nào, cũng quá thảm hại rồi. Chính mình là người đến từ địa cầu. Mình chính là độc nhất vô nhị trên tỉnh cầu này, lại phải độc thân mấy thập niên như vậy, còn ai chịu nổi? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.